Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 431. Nếu rừng chân giá cả cao như thế, các ngươi tại sao không ra đi kéo người? Nếu chúng ta không chủ động đến ngươi này, chuyện làm ăn chẳng phải là được người khác lôi đi? Ninh Dương nghi ngờ nói, nhân viên tiếp tân cười cợt. Bằng hữu ngươi mới vừa tới nơi này, đương nhiên không rõ ràng tình huống. Tại đây loại tức sạn có 15, cũng đại diện cho 15 thế lực. Mỗi một ngày đều có 3-4 nhà đi ra ngoài tiếp ứng mới tới người. Ngày hôm nay đến phiên chính là Áo Vũ Tinh Không Thương Hội, Hách Nhĩ Thương Hội cùng Bạc Thành Thương Hội. Thế nhưng có một quy củ, đó chính là nếu như tới người mới chính mình không có đồng ý tiến vào này ba nhà, tiến vào này một vùng, đó chính là tùy tiện nhà ai cũng có thể tiếp người này chuyện làm ăn. Các người yên tâm, chỉ cần đến chúng ta Vân cùng thương hội, bọn họ nhất định là sẽ không tìm tới. Đây là quy củ. Ninh Dương đẳng nhân bừng tỉnh lại đây, nơi này vừa tới người mới nguyên tinh là tốt nhất kiếm. Nếu này 15 gia thế lực ở đây mở cửa hàng tức lâu, vậy nói rõ này mấy nhà thế lực tại hư không ngân thành cũng là cường đại nhất. Bằng không không thể có cơ hội đem chuyện làm ăn mở ra nơi này. Vừa nãy những kia cửa hàng Ninh Dương cũng quan sát một hồi, rất có thiếu cửa hàng bán ra đồ vật. Phần lớn là con cửa hàng. Đoán chừng là một khi có người đến rồi nơi này, nguyên tinh không đủ là có thể lấy ra đồ vật của chính mình đi đặt cọc. Cho tới những kia trường kỳ ở nơi này người ngoài, không chừng có đầy đủ nguyên tinh đi hư không Bạc Thành. Ninh Dương không biết ngưỡng người này là làm sao kiếm lời ngân tệ. Hắn tạm thời cũng không cần biết, ta phu thê mấy người liền định ở chỗ này, kéo Karen huynh đệ, các ngươi bốn người đây. Ninh Dương rất nhanh sẽ quyết định ở tại Vân cùng thương hội khách sạn. Hắn tin tưởng nơi này nhân viên tiếp tân không có loạn định giá cách, bởi vì nơi này xem ra cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Chúng ta mấy người cũng ở nơi này, kéo Karen không chút do dự nói rằng, nhân viên tiếp tân nghe thế 11 người đều đồng ý ở nơi này. Lập tức đại hỉ, hắn liền vội vàng nói, các vị có muốn hay không trước tiên đổi lấy một ít ngân tệ? Ở chúng ta nơi này ngụ ở còn tặng kèm một quyển hư không Bạc Thành sinh tồn sổ tay. Ninh Dương đổi 300.000 ngân tệ, thuê một cái thượng hạng phòng lớn, ngụ ở bọn họ phu thê 7 người là không thành vấn đề. Đi tới gian phòng sau, Trần Nhã Hàm lập tức liền nói, phu quân. Ninh Dương cười cắt đứt Trần Nhã Hàm, Nhã Hàm, hiện tại tất cả mọi người gọi ta lão công, ngươi cũng theo gọi ta lão công đi. Ừ, Trần Nhã Hàm không do dự, lão công, ta cảm thấy trước cái kia Oka cùng Kim Bình sẽ không giảng hòa. Chúng ta đi hư không Bạc Thành sau, phải cẩn thận một ít, xác thực, bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Chờ chúng ta trước mổ một hồi hư không Bạc Thành, mới nghĩ biện pháp làm ra quyết định. Ninh Dương lấy ra sinh tồn sổ tay, mấy hơi thở liền lật xem một bên, tiện tay đưa tay sách đưa cho mình mấy vị lão bà. Hư không Bạc Thành nằm ở một tàn phá sao nhỏ lục bên trên. Cái này tinh lục độc lập trôi nổi ở đây một vùng vũ trụ trong không gian. Không có gì hành tinh trong lúc đó tự xoay xoay quanh mặt trời. Lực vạn vật hấp dẫn định luật ở đây đã mất đi tác dụng. Ở cái kia tàn phá tinh lục bên trên, chính là một thành thị, chính là hư không Bạc Thành. Tại hư không ngân thành ở ngoài, đầu đầu cũng có hỗn loạn vũ trụ hư không. Nguy hiểm cực kỳ, không cẩn thận cũng sẽ bị vũ trụ loạn lưu thôn phệ. Cứ việc cái thành phố này lớn vô cùng, nhưng không chịu được nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Vì lẽ đó hư không Bạc Thành là tấc đất tấc vàng. Hết thảy tụ tập tại hư không ngân thành tu luyện già đều muốn rời đi nơi đó. Thế nhưng tiếp người rời đi hư không Bạc Thành tinh tế tàu thủy, 10 năm mới phải xuất hiện một lần. Điều này sẽ đưa đến muốn mua vé tàu, cần lượng lớn ngân tệ, sinh tồn tại hư không ngân thành. Duy nhất có thể làm chính là tu luyện cùng đi ra ngoài kiếm lấy ngân tệ. Nói là kiếm lấy ngân tệ, kỳ thực chính là tổ đội rời đi hư không bạc thành. Ở xung quanh trong vũ trụ tìm kiếm đồng bạc quặng. Đồng bạc quặng là luyện chế ngân tệ duy nhất vật liệu. Chỉ có kiếm đủ ngân tệ mới có năng lực mua vé tàu rời đi hư không bạc thành. Trong vũ trụ nguy hiểm không cần nhiều lời. Muốn ở loại địa phương này kiếm lấy đầy đủ mua vé tàu ngân tệ, đây tuyệt đối là gian nan vô cùng. Hơn nữa căn cứ sổ tay giới thiệu, muốn ở tại hư không bạc thành, mỗi ngày cũng cần một bút không ít ngân tệ. Nói cách khác, nếu như không có cố định ngân tệ khởi nguồn, tại hư không ngân thành là không có đất đặt chân. Tuy rằng sinh tồn sổ tay trên nói nếu như mình có đỉnh cấp bảo vật, cũng có thể lấy ra tại hư không ngân thành ra tay đổi lấy ngân tệ. Thế nhưng Ninh Dương có thể muốn lấy được, rời đi hư không bạc thành cần ngân tệ tuyệt đối là khổng lồ vô cùng. Coi như ngươi có như vậy bảo vật quý giá, phòng trừng cũng sẽ bị những kia thương gia nuốt, nói không chắc còn có thể đến rơi vào đi. Rơi vào cá nhân tài hai trống không kết cục. Trên người hắn đến vẫn còn có chút bảo vật, bất quá hắn cũng sẽ không tùy tiện lấy ra. Ninh Dương lấy ra một khối ngân tệ ở trong tay nhìn một chút. Thật giống như một mao tiền xu kích thước. Ninh Dương tiện tay ngắt một hồi. Dĩ nhiên từ bên trong truyền ra nồng nặc nguyên khí. Hiển nhiên là một loại so với nguyên tinh càng cao cấp tu luyện vật liệu. Trong lòng hắn vui vẻ. Hắn tu luyện công pháp đặc thù, cảnh giới trì trệ không tiến rất lớn, một phần nguyên nhân cũng là bởi vì hấp thu nguyên tinh đã vô dụng, không nghĩ tới bây giờ lại tiếp xúc đến mới tu luyện tư nguyên. Khương Mạch Nhiên cũng xem xong rồi sổ tay, khắp khuôn mặt là lo lắng. Lão công, đi hư không bạc thành sau cần đại lượng ngân tệ, chúng ta nhiều người như vậy nên làm gì a? Khương Mạch Nhiên có chút xấu hổ. Nàng đã biết người tới nơi này cảnh giới đều là nguyên chân cảnh bên trên. Trần Nhã Hàm mấy vị tỷ tỷ cũng còn tốt, dù sao cũng đã là nguyên chân cảnh. Mà nàng cùng muội muội còn có Mẫn Văn tỷ chỉ là tích thần sơ kỳ. Sau khi muốn kiếm lấy ngân tệ, nói vậy lấy các nàng thực lực cũng là kiếm lấy không được. Bản thân nàng còn có Khương Thiển Mạch cùng Mẫn Văn ngân tệ chi tiêu. Nói vậy đều cần Ninh Dương giúp các nàng kiếm lấy. Các nàng sống sờ sờ trở thành phiền toái. Không cần lo lắng, người khác có thể tại hư không bạc thành sống tiếp, chúng ta đương nhiên cũng có thể tiếp tục sinh sống. Coi như là kiếm lời không đủ, có các ngươi mấy vị vợ hiền vẫn làm bạn với ta, ta cũng rất thỏa mãn. Đương nhiên, bỗng nhiên, Thiển Mạch còn có A Văn, các ngươi đến lúc đó lại cho ta sinh mấy cái nhi nữ, ta thì càng hài lòng. Lại nói các ngươi lão công ta không phải là người bình thường, làm sao có khả năng kiếm lấy không tới mấy viên ngân tệ. Thấy được Khương Mạch Nhiên sầu lo, Ninh Dương lập tức an toàn, cuối cùng còn khó hơn đến trang điểm một câu. Nghe được phải cho Ninh Dương sinh con, Khương gia tỷ muội cùng Mẫn Văn đều hơi đỏ mặt, cũng không biết các nàng nghĩ tới điều gì. Khương Mạch Nhiên thầm nghĩ đến, đúng đấy, mình cần gì đi để ý tới cái khác nhiều đồ như vậy. Coi như cả đời đều không thể rời bỏ hư không bạc thành, chỉ cần có thể vẫn đi theo lão công bên người, chính là chết già đó cũng là cam tâm tình nguyện. Cuối cùng nàng lộ ra một nụ cười vui vẻ, trong lòng cảm giác dị thường ấm áp. Đây chính là người một nhà ấm áp sao? 5 ngày thời gian Ninh Dương bọn người không hề rời đi khách sạn. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nơi này quá nhiều thế lực, đan xen phức tạp, hắn vẫn không có tiến vào hư không bạc thành, cũng đã trước phải tội hách nhĩ thương hội. Huống chi Ninh Dương phát hiện nơi này chỉ là trong vũ trụ một khối tàn thạch, tu luyện so với càn võ tinh tốt hơn gấp 5-6 lần. Đây chính là nói rõ,